Chương 1339, Chiến Cổ Ngọc. Đài diễn võ bên trên, Cổ Ngọc hăng hái đứng đấy. Thân là Thiên Hoa bảng thứ 10 đệ tử, một thân tu vi, thông thiên động địa. Đối mặt Phương Thần khiêu khích, Cổ Ngọc tự nhiên là không sợ hãi. Mà lại, trận chiến này còn có nguyên tộc tộc lão quan chiến, Cổ Ngọc cho rằng, đây là chính mình một bước lên trời cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không hội hối hận cả đời. Sở dĩ, ngoại trừ giáo huấn Phương Thần bên ngoài, còn muốn cho hắn trở thành chính mình bàn đạp. Cổ Ngọc lặng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên, quanh thân chiến ý giạt giảo, hắn đang chờ đợi Phương Thần đến. Trên quảng trường, đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ kiếm đạo phe phái đông đảo đệ tử, cùng quyền pháp phái hệ đệ tử tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Quyền pháp phái hệ đệ tử, tự nhiên là Cổ Ngọc có thể thắng. Nhưng mà, kiếm đạo phe phái đệ tử, thì là kiên định duy trì Phương Thần. Đài chủ tịch sau một loạt, hai đại trưởng đà nhân cười ha hả trò chuyện. Lão Kiển, ngươi cho là người nào sẽ thắng quyền pháp phái hệ trưởng đà nhân dò hỏi. Cái sau gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, nói thẳng, Cổ Ngọc thực lực không thể khinh thường, bất quá Phương Thần cũng không kém. Quyền pháp phái hệ trưởng đà nhân lắc đầu nói, Cổ Ngọc cùng Phương Thần duy nhất trên lệnh chính là, hắn không có đánh vỡ cực cảnh. Ông mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đột nhiên trên quảng trường xuất hiện ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Trên đài hội nghị đám người nhìn lại, nguyên lai là Phương Thần đến. Siêu Phương Thần mũi chân điểm một cái, đi tới đài diễn võ bên trên. Thấy thế, Cổ Ngọc mắt lạnh nhìn hắn. Kiếm nguyên đâu? Phương Thần vừa lên đến lại hỏi. Đến, ngươi còn muốn lấy kiếm nguyên? Cổ Ngọc muốn cười, Phương Thần thế mà một lòng nghĩ kiếm nguyên. Cùng ngươi chiến đấu, chính là vì kiếm nguyên, bằng không ta làm gì lãng phí thời gian. Phương Thần no y nghe vậy, Cổ Ngọc sắc mặt nặng nề, muốn nổi giận. Nhưng là nghĩ đến trên đài hội nghị nguyên tộc tộc lão, vẫn là nhịn được. Phương Thần, trận chiến ngày hôm nay, ngươi chú định sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Cổ Ngọc tại dùng ngôn ngữ kích thích Phương Thần. Cái sau giang tay ra, cười nói, như vậy, có ý tứ sao sảng khoái. Cổ Ngọc cười nói, toàn tức bàn tay vung lên, lập tức nắm đấm nắm chặt, khí tức quanh người phóng xuất ra. Phanh Cổ Ngọc xuất thủ trước, một quyền đánh phía Phương Thần. Quyền pháp của hắn, phi thường xảo trá, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, trong nháy mắt ra Phương Thần trước người. Không tệ. Phương Thần nhẹ gật đầu, quanh ra một quyền, tới nắm đấm đánh vào nhau. Đông đài diễn võ đều đang run rẩy, hai đạo nắm đấm lực va đập lượng, quá mức cường đại. Trong không khí tràn ngập tiêu tán ra năng lượng. Trên đài hội nghị, Cổ Hoa Minh chủ kiến hình, bàn tay vung lên. Lập tức một cỗ cường hành khí tức, chui vào đài diễn võ bên trong. Lập tức, ổn định lại đài diễn võ. Giang giác hai quyền chạm vào nhau về sau, Phương Thần kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Mà Cổ Ngọc thì không nhúc nhích, cũng không lui lại. Thấy thế, Cổ Ngọc càng thêm càn rỡ. Cùng ta so quyền pháp thật sự là buồn cười. Phương Thần ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn Cổ Ngọc. Đơn thuần lực lượng, Cổ Ngọc cùng hắn tương đương. Nhưng là Cổ Ngọc dù sao cũng là quyền pháp phái hệ, quyền pháp tương đối xảo trá, uy lực rất mạnh. Phương Thần không chút nghĩ ngợi lấy ra Hồng Ly kiếm. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi có cái gì năng lực. Cổ Ngọc song quyền nắm chặt, va chạm vào nhau cùng một chỗ, quắc. Trong chốc lát, Cổ Ngọc thân hình lấp lóe, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện, để cho người ta không phân rõ cái nào là chân thật. Hưu Phương Thần thi triển ra Lạc Lôi kiếm quyết. Hóa cảnh cấp bậc Lạc Lôi kiếm quyết. Là Phương Thần cho tới bây giờ, mạnh nhất tiến công thủ đoạn. Chỉ thấy, Hồng Ly kiếm bỗng nhiên vung lên, lập tức theo hắn chỗ mũi kiếm, bắn ra 9 đạo tráng kiện kiếm quang. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên kinh lôi thanh âm, sau đó trời trong vạn lý trên bầu trời, thế mà xuất hiện lôi xà. Lôi xà du tẩu, cuối cùng đáp xuống. 9 đầu lôi xà, phân biệt chui vào 9 đạo trong kiếm quang. Trong kiếm quang ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, uy lực không giống tiểu khả. Tại 9 đạo kiếm quang cùng nhau xuất động thời điểm, Phương Thần thả người nhảy lên, tay cầm Hồng Ly kiếm, phóng tới Cổ Ngọc. Muốn chết? Cổ Ngọc khẽ quát một tiếng, song quyền nắm chặt, thi triển ra Bá Đạo Lăng Lệ quyền pháp. Phanh hắn thiết quyền, hung hăng đập vào tia kiếm quang thứ nhất phía trên. Giang giác kiếm quang lên tiếng vỡ vụn, Cổ Ngọc quanh thân chiến ý giạt giảo, song quyền nhanh chóng quanh ra. Phanh phanh phanh còn lại 8 đạo kiếm quang, toàn bộ bị Cổ Ngọc nắm đấm đập trúng. Trong đó 7 đạo kiếm quang, toàn bộ vỡ vụn. Mà cuối cùng một đạo kiếm quang, lại là mạnh mẽ kháng trụ Cổ Ngọc nắm đấm oanh kích, cấp tốc bắn về phía Cổ Ngọc. Cổ Ngọc thấy thế, đôi mắt hiện lên một tia hung quang, toàn tức thân hình không ngừng lùi lại. Bá Long Quyền. Cổ Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra hắn đòn sát thủ. Bá Long Quyền chính là một môn đỉnh tiêm cao đẳng bí pháp, uy lực của nó cường hành phi thường. Nếu là tu luyện tới hóa cảnh, một quyền phía dưới có thể nhẹ nhõm doanh sắt cùng cảnh giới võ giả. Cổ Ngọc quanh thân kim sắc khí tức tràn ngập, cuối cùng những này kim sắc khí tức hóa thành một đầu hoàng kim cự long, sau đó xoay quanh tại hắn trên nắm tay. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Đi! Theo Cổ Ngọc gầm lên giận dữ, còn quấn hoàng kim cự long nằm đấm, đông nhiên đập vào cuối cùng một đạo kiếm quang bên trên. Ông cuối cùng một đạo kiếm quang, liều mạng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh nát. Phá mất phương thần công kích về sau, Cổ Ngọc cười lạnh. Ngươi còn có tài năng gì điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần thân thể, đi tới Cổ Ngọc trước người, hồng ly kiếm cấp tốc đâm ra. Muốn chết! Cổ Ngọc cười lạnh, song quyền đánh vào hồng ly kiếm phía trên. Phanh hồng ly kiếm bên trong, truyền đến một đạo lực lượng cường đại, kém chút chấn phương thần tuột tay. Thân thể của hắn, cũng bị bức lui lại. Ổn định thân hình sau phương thần, ngẩng đầu đánh giá Cổ Ngọc. Thiên hoa bảng đệ thập cường giả, vẫn còn có chút năng lực. Phương thần coi là, không sử dụng hỗn nguyên sát trận, liền có thể đối phó Cổ Ngọc, xem ra, vẫn là phải vận dụng. Phương thần, ngươi còn có tài năng gì? Cổ Ngọc trầm giọng nói. Trên đài hội nghị, nguyên tộc tộc lão lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mà một bên Cổ Hoa Minh Chu, đôi mắt lấp lóe. Mặc dù phương thần phá vỡ cực cảnh, là một thiên tài. Bất quá, tạm thời hắn, hẳn là còn không phải Cổ Ngọc đối thủ. Trên quảng trường, Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung, rõ ràng nhất. Phương thần đòn sát thủ còn không có thi triển đi ra, liền đã cùng Cổ Ngọc đánh thành ngang tay. Một khi thi triển ra hôn nguyên sát trận, Cổ Ngọc thua không nghi ngờ. Quá mạnh. Tinh thần cảnh ngũ trọng chi cảnh, có thể đối đầu tinh thần cảnh cửu trọng, bực này yêu nghiệt thiên phú, để đám người động dung. Trên thực tế, Cổ Ngọc mặc dù là tinh thần cảnh cửu trọng, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, tương đối nhiều nhất tại luyện ngục bên trong tinh thần cảnh thất trọng. Mà lấy phương thần yêu nghiệt chiến lực, đối phó Cổ Ngọc vẫn là rất nhẹ nhàng. Đài diễn võ bên trên, Cổ Ngọc bước lui phương thần. Trên mặt hiện đầy cuồng dã nụ cười. Nếu ta đoán không sai, vừa mới kiếm kia thuật, hẳn là ngươi công kích mạnh nhất đi. Cổ Ngọc cười nói. Phương thần lắc đầu, mà hậu chiêu trưởng huy động, quanh thân trận pháp khí tức tràn ngập. Bố trí trận pháp sao? Cổ Ngọc cũng đã được nghe nói, phương thần tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ rất mạnh. Giờ phút này nhìn thấy phương thần bố trí trận pháp, cười lạnh một tiếng, song quyền cấp tốc quanh ra. Hắn muốn ngăn cản phương thần bố trí trận pháp. Long ngâm thanh âm vang vọng chân trời. Cổ Ngọc song quyền, trong chốc lát tiểu ra phương thần trước người. Phanh phương thần oanh ra một quyền, chặn lại Cổ Ngọc công kích, bất quá tự thân cu nở dê lui về phía sau mấy bước. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hôn nguyên sát trận bố trí xong. Cổ Ngọc đang chuẩn bị tiến công, đột nhiên cảm giác chính mình hãm sâu trong trận pháp. Chỉ là trận pháp, cu nở dê mưu toan vây khốn ta. Cổ Ngọc Cổ Ngọc đại hống, song quyền nhanh chóng oanh ra, muốn phá vỡ trận pháp. Phương thần khống chế hôn nguyên sát trận, trong lúc đó sát trận bên trong sát phạt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hôn nguyên sát trận công kích mạnh nhất hình thái, triệt để bị kích hoạt. Cổ Ngọc bị vây ở hôn nguyên sát trận bên trong, chật vật không chịu nổi. Trên đài hội nghị, nguyên tộc tộc lão nhìn thấy hôn nguyên sát trận về sau, rốt cục động dung. Hôn nguyên sát trận nguyên tộc tộc lão kinh ngạc nhìn xem phương thần, theo trước đó kiếm pháp bên trong đó có thể thấy được, kẻ này là một cái kiếm đạo yêu nghiệt thiên tài. Nhưng mà, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, thế mà không kém gì kiếm đạo thiên phú. Yêu nghiệt. Có thể bị nguyên tộc tộc lão xưng là yêu nghiệt thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phương thần xem như một cái. Cổ Hoa quần đảo, lại có bực này thiên tài. Nguyên tộc tộc lão con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Một bên Cổ Hoa Minh Chu nghe được tộc lão tán dương, cũng là cười hắc hắc. Hoàn toàn chính xác, phương thần cường đại, ngoài dự liệu của hắn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, phương thần là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, càng đến hậu kỳ, càng là người thiên. Kẻ này nhất định muốn tăng lớn bồi dưỡng cường độ. Cổ Hoa Minh Chu âm thầm nói. Giờ phút này, cao hứng nhất không ai qua được kiếm đạo phe phái người trưởng đà. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phương thần đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước mặt nhiều người như vậy, đánh bại Cổ Ngọc, đưa thân thiên hoa bảng 10 vị trí đầu, hắn cái này trưởng đà nhân QNZ phong quang a a đài diễn võ bên trên, bị vây ở hôn nguyên sát trận bên trong cổ ngọc, phẫn nộ ga ho the tờ liều mạng oanh kích trận pháp, nhưng lại không cách nào phá lên. Chiều hôm qua, phương thần đem đạt được trận nguyên, toàn bộ dung nhập vào hôn nguyên sát trận bên trong. Hôn nguyên sát trận đã bị phương thần cường hóa đến đỉnh tiêm lục giai trận pháp tiêu chuẩn. Liền xem như danh xưng lục giai trong trận pháp tối cường hư không lồng giam trận pháp, tại hôn nguyên sát trận trước mặt, QNZ không làm nên chuyện gì. Dù sao, hôn nguyên sát trận có rất mạnh cơ sở, bản thân là thất giai trận pháp. Chỉ bất quá phương thần cảnh giới thấp, không cách nào phát huy ra hôn nguyên sát trận chân chính uy lực đến mà thôi. Âm âm chiến đấu, tiến hành sau nửa canh giờ, cổ hoa Minh Chu cuối cùng mở miệng. Chiến đấu, đến đây là kết thúc đi. Dứt lời, bàn tay hắn huy động, hôn nguyên sát trận bị giải trừ. Thoát khốn cổ ngọc, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, khí tức quanh người phun trào, điên cuồng phóng tới phương thần. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy sát ý dừng tay. Quyền pháp phái hệ trưởng đà nhân khẽ quát một tiếng, ngăn lại ra cổ ngọc tiến công. Chiến đấu, còn chưa kết thúc. Cổ ngọc không cam tâm kêu lên. Cổ ngọc, người tốt xấu cũng là thiên hoa bảng thứ mựa y nga y mới, liền điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có sao. Quyền pháp phái hệ trưởng đà nhân lạnh giọng nói. Quyền pháp phái hệ mặt, đều bị ngươi vứt sạch. Bị quyền pháp phái hệ trưởng đà nhân vừa nói như vậy, cổ ngọc diện mục dữ thợn, nhìn chằm chằm phương thần. Phương thần, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ.